Chương 1292, biến hóa lớn. Tiên Linh Tông, theo 3 năm qua không ngừng hướng xung quanh khuếch trường, địa bàn đã càng lúc càng lớn. Làm người ta giật mình là, Tiên Linh Tông 3 năm qua khuếch trường địa bàn, gần như có thể bù đắp được đi qua 30 năm khuếch trường. Không có cách nào trận lưới thật sự là quá làm người động tâm. Thậm chí, Tiên Linh Tông trong 3 năm này còn mở thi triển ra rất nhiều mới nghiệp vụ. Chỉ là tiến vào Tiên Linh Tông sau liền sẽ phát hiện, nơi này đường phố mặc dù san sát nối tiếp nhau, trên đường người đi đường lại không như quá khứ nhiều như vậy, thoạt nhìn tựa hồ quặng cuẽ đến quá phận. Mà ở một chỗ khác, lại mở ra mảng lớn dược điển, thậm chí là trại chăn nuôi. Tiên Linh Tông đệ tử, trừ bỏ bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài lịch luyện cái kia một chút, còn lại hoặc là trạch tại trong túc xá, hoặc là chạy tới quay phim. Quay phim là 2 năm trước mới đẩy ra mới nghiệp vụ, mà quay phim sân bãi, nhưng thật ra là đại hình huyễn cảnh. Trừ bỏ huyễn cảnh bản thân bên ngoài, các đệ tử không có chuyên môn kịch bản, bọn họ tiến vào huyễn cảnh chính là một trận đối với tâm cảnh ma luyện. Mà bọn họ tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch là sẽ bị lưu ảnh thạch ghi chép lại, cung cấp đệ tử khác quan sát. Bất quá, cũng không phải là tất cả tiến vào huyễn cảnh đệ tử đều nguyện ý chia sẻ mình ở huyễn cảnh bên trong kinh lịch. Lúc mới bắt đầu thời gian, các đệ tử đều muốn giao nộp vang dội phí tổn mới có thể tiến vào huyễn cảnh bên trong ma luyện tâm cảnh. Bọn họ tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch bị lưu ảnh thạch ghi lại về sau, bọn họ có thể lựa chọn lại hoa một bút tiên tinh mua về, hoặc là bán cho huyễn cảnh quản lý mới. Một chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đệ tử, chọn lọc tự nhiên đem kinh lịch bán đi. Sau đó, quản lý mới lại đem bọn họ kinh lịch chế tác thành phim nhựa, đặt ở trận trên mạng phát ra, đệ tử khác chỉ cần giao nộp tiên tinh liền có thể quan sát. Đến lúc này, một chút thông minh đệ tử liền phát hiện đây là một đầu kiếm lấy tiên tinh tốt đường đi. Thế là tiến đến huyễn cảnh bên trong ma luyện đệ tử càng ngày càng nhiều. Dần dần, thì có quay phim thuyết pháp. Theo trận lưới diện tích che phủ càng lúc càng lớn, đưa tin tiên khí phổ cập, cũng có càng ngày càng nhiều đệ tử ưa thích tại trận trên mạng kiếm lấy tiên tinh, hoặc là cái khác tài nguyên tu luyện. Một ít đệ tử thậm chí vô sự tự thông, nắm giữ quay video kỹ xảo, ra ngoài lịch luyện thời điểm, đem chọn cái lịch luyện quá trình dùng lưu ảnh thạch vô xuống đến, không có vấn đề gì, để lại đến trận trên mạng, khiến người khác trả tiền quan sát. Đến lúc này, các đệ tử kiếm lấy tài nguyên tu luyện con đường liền càng nhiều. Thậm chí còn có người cống hiến ra tự mình tu luyện hoặc là vẽ bừa, luyện dược kỹ xảo, đặt ở trận trên mạng bán. Trong Tiên Linh Tông, tình huống như vậy nhiều hơn nữa, cho nên Tiên Linh Tông 3 năm này phát triển QNZ cực kỳ tấn mãnh. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, rất nhiều đệ tử thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ phi thường lớn. Cái này khiến các đệ tử càng ngày càng nhìn ra trận vừa vặn tốt chỗ. Mà Tiên Linh giới thế lực khác, QNZ đồng dạng ý thức được điểm này. Có dứt khoát sắp xếp người tiến vào Tiên Linh Tông học tập, vụng trộm thỉnh kinh. Giống như là tôi luyện tâm cảnh huyễn trận, từ khi sau khi xuất hiện, rất nhiều thế lực đều vụng trộm bố trí một cái, chỉ là bày trận trình độ kém không ít, bố trí ra huyễn trận muốn so trong Tiên Linh Tông một cái kia kém quá xa. Thần nữ cung là thảm nhất. Thế lực khác hướng Tiên Linh Tông lấy lòng về sau, tốt xấu còn có thể hoa giá cao mua được trận lưới. Thần nữ cung lại là Tiên Linh Tông đối thủ một mất một còn. Căn bản không có khả năng chủ động lấy lòng. Cung người bên trong, chỉ có thể cọ những người khác trận lưới. Ngay cả thần nữ cung cung chủ Mây Đen QNZ ưa thích sử dụng trận lưới cùng đưa tin tiên khí, chỉ là nghĩ đến hai thứ đồ này là quân vô cực cùng tạ lưu cảnh cùng một chỗ lấy ra, trong nội tâm nàng liền đặc biệt cảm giác khó chịu nhi.